Trạm Thị Vương Triều, chương 27, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thù Vận mặt âm trầm trở lại Duyên Phúc Cung. Đông cung nhân đều là thật cẩn thận, sợ rước họa vào thân, đều là lăn lộn ở trong cung nhân tinh. Biết hoàng hậu mặc dù không được sủng ái, nhưng danh phận ở chỗ này bày biện. Giota ết chết cái cung nhân vẫn là một bữa ăn sáng. Kia Đào Nhiễm, Mai Nhiễm sớm lẫn mất không biết tung tích. Nàng tràn lòng bi phẫn không chỗ phát tiết. Tâm tình cũng theo dần tối sắc trời càng ngày càng tối tăm. Tắt đèn về sau, gần thị mấy người xem vị hoàng hậu này chỉ mặc a sắc sigma viết thường lót. Tóc dài chân trần tại vắng vẻ trong đại điện chạy. Rất giống phiêu đãng trên đời này mấy trăm năm cô hồn. Sợ tới mức mỗi người bốn phía né ra. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đồng Thù Vận phát hiện mình không biết sao đã đi ra Duyên Phúc Cung. Bên cạnh không có một người. Giờ phút này bi phẫn đã qua. Chua xót đập vào mặt. Nàng dứt khoát dọc theo đông bên hồ chậm rãi dạo bước. Trong lòng là lại chát lại thương lại ai lại thán. Tất cả mùi vị chỉ vì chính mình. Quả thực không còn sức lực thì. Nàng dựa vào hồ liễu trơn ngồi xuống. Si ngốc mà nhìn tối đen mặt nước. Khóe miệng lộ vẻ đùa cợt. Đêm đen không thấy năm ngón tay. Đúng là gờ yêu ta ết người hảo thời khác. Đáng tiếc a, đã biết con tiện. Mệnh, Mẫn Tiên Nhu cùng Đồng ra còn muốn lợi dụng hết đây. Nàng có cái gì đáng sợ? Không chừng lúc này có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Nếu chí thân đều không coi mình là người. Nàng làm gì xung làm nhân nghĩa độ lượng. Không phải là vô sỉ ích kỷ sao? Bực này phẩm hạnh, ai cũng có thể không học được từ sẽ. Khóe miệng nàng liệt đấy. Cố gắng để cho mình cười đến lãnh khốc vô tình. Trong giây lát bả vai bị cái gì vỗ một cái. Sợ tới mức nàng cả người run lên. Hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Thẳng chống lại một đôi chói lọi như ánh sao đôi mắt. Bóng người này cao cao gầy teo. Hơi thở thật là ôn hòa. Trên người có cỗ không biết tên hương khí. Để Đồng Thù Vận lòng yên tĩnh tĩnh. Ngươi là nơi nào cung nữ? Cũng chạy đến hóng mát. Giọng nói của người này vô cùng nhẹ dễ nghe. Để tâm tình của người ta nhất thời lâm vào mát mẻ thoải mái. Đồng Thù Vận lúc này mới cúi đầu chú ý hình tượng của mình. Không khỏi trên mặt nóng lên. May mắn là đêm tối. Nếu không nàng thật muốn xấu hổ vô cùng. Thấy không ai trả lời. Người này lần lượt Đồng Thù Vận ngồi xuống. Cười nói. Ngươi sợ là lần đầu xuất hiện đi. Khỏi sợ. Trời nóng. Nơi này buổi tối hóng mát tỉ muội hơn nhiều. Đồng Thù Vận giật mình. Vừa nghĩ tới vừa rồi thất thố chỉ sợ bị người nhìn lại. Nhất thời táo đến cả người nóng lên. Nàng muốn lấy ra hoàng hậu uy nghiêm. Nhưng nói ra lời lại cực kỳ yếu đuối. Các ngươi không sợ bị người nhìn thấy. Bẩm báo chủ nhân, người này ha ha cười. Đêm đen gió lớn đúng là tình tự tốt thời tiết. Tới nơi này tỉ muội đều là đối thực. Một đôi đối với đang nị lắm. Nào có thời gian dỗi quản người khác. Trong cung như vậy, hỗn loạn như thế. Quy củ ở chỗ nào? Thể thống ở chỗ nào? Đồng Thù Vận ngạc nhiên nói. Người này cũng ngạc nhiên nói. Muội muội chẳng lẽ mới tiến cung phải không? Việc này tiền triều cái kia lão hoàng đế đều mặc kệ. Huống chi chúng ta hoàng thượng. Vào này hậu cung. Không tìm người cùng với. Đêm dài đằng đẵng sao sinh đi vào giấc ngủ. Nàng thấy Đồng Thù Vận mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại lải nhải nói. Đều là người đáng thương. Ngự vệ môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có điều giờ tí trước vẫn là tu phải trở về. Nếu bị bắt lấy cũng là nguy. Nàng hì hì vừa cười nói. Hiện nay hoàng thượng sửa lại thể chế. Tiền điện vẫn là như trước. Hậu cung tuần tra thị vệ tuy nhiên cũng đổi thành nữ tử. Cũng không biết từ chỗ nào chạy ra nhiều như vậy sẽ công phu tỉ muội. Nghĩ đến bị các nàng bắt cũng sẽ không thế nào chứ. Nàng lại tiếp tục không ngớt lời giận dữ nói. Ai? Tiền Tấn khi trong cung thái giám cầm quyền. Nhiều cái tỉ muội đều là cùng công công mấy người chỗ ở cạnh nhau. Hiện giờ ai cũng nhìn ra. Bên người hoàng thượng nô tài tối có thể nói lên lời đáng chúc ngân nguyệt đại cô cô. Nghe nói Ngân Nguyệt Đại Cô là cùng Hoàng thượng cùng nhau lớn lên. Ai, lại có người vứt ra nguyên lai công công. Một lần nữa lại tìm cái tỉ muội. Ai, nếu ta nói thiệt tình mới là đỉnh quan trọng hơn. Đáng lẽ đều là số khổ. Chỗ ở cạnh nhau chính là muốn biết lạnh biết nóng dán cái tâm. Làm gì để ý những kia có không có. Người này nói được bất đắc dĩ ai oán. Đồng Thu Vận nghe được nhưng là cảm khái không thôi. Nghĩ thầm, này đó nữ thị vệ hẳn là tại Đoan khi liền huấn luyện đã lâu. Ngẫm lại Hoàng thượng mới bao nhiêu. Có thể thấy được Trạm thị tranh giành lòng của chỉ sợ mấy đời trước liền sớm đã có hắn. Bỗng nghĩ đến thân thế của mình. Bất giác xót thương lên. Chính mình còn không bằng này cung nữ đâu rồi. Ngay cả cái nói chi kỷ lời người đều không có. Cả ngày trong lúc phòng cái này phòng cái kia. Trong lúc ngủ mơ này trái tim đều không dám buông. Nàng càng nghĩ càng bi. Không khỏi thở dài ra tiếng. Người này cũng đi theo thở dài. Dòng dài nói. Này đông bên hồ chỉ sợ cũng chỉ có hai người chúng ta cô đơn chiếc bóng. Xem ngươi dáng dấp này. Đích thị là giống như ta đều là đang nghĩ người trong lòng đi. Kỳ thật ta nghĩ nàng cũng phải vô dụng. Nàng tự nguyện xuất cung. Ta tự nguyện lưu lại. Ai cũng oán không được ai. Đồng Thu Vận bị nàng này quậy một phát. Ai oán lòng của dần dần đi. Khá có chút buồn cười hỏi. Ngươi là nơi nào cung nữ? Người này còn chưa chờ Đồng Thu Vận nói xong. Nhanh miệng nói. Ta gọi Sương Phúc. Thượng thức ăn chỗ. Cũng chính là tại ngự trù trong đánh trợ thủ chân chạy đâu rồi. Nhưng thật ra thoải mái. Ta đây có bánh gạo ngọt. Bỏ thêm mật. Ăn thật ngon. Nói xong. Từ trong lòng móc ra một cái lấy tay quyên bọc tiểu mộc chế hộp đựng thức ăn. Sau khi mở ra. Nàng đầy mặt đòi buồn cười nói. Ngươi cũng nếm thử đi. Đồng Thu Vận trong lúc nhất thời bị nàng kia anh ánh mắt to hoảng hồn. Ma xui quỷ khiến vê lên một khối điểm tâm. Cái miệng nhỏ trụ nếm xuống. Trái lương tâm khen. Là không tệ. Người tên này thức dậy ngược lại thú vị. Sương Phúc cao hứng trở lại. Thuận theo lời thao thao bất tuyệt nói. Cha ta họ Sương. Hắn hy vọng ta có phúc khí. Cho nên liền lên người này. Ai? Người nhà nghèo làm sao có cái gì phúc khí? Ta 6 tuổi năm ấy trong thôn nháo ôn dịch. Chỉ ta một người sống sót. Sau lại bị bán được hạ phong thành một cái đại gia đình làm nha hoàn. Tiếp tục sau lại có thái giám tới chọn tú. Chủ nhân mua được thái giám. Để cho ta thay tiểu thư tên vào cung. Khi đó ta mới 13. Nhoáng lên một cái vào cung đều 12 năm. Nàng cũng không nhìn người bên ngoài ánh mắt. Lại nhảy nói. Bất quá ta gặp được Hoài Nhi khi nhưng là 17 tuổi. Chính trực mới biết yêu đây. Nàng nha, cùng ta bình thường lớn. Tại thượng phục chỗ làm việc của nàng nữ công được không? Ta là một lần đưa thức ăn khi biết của nàng. Không biết làm sao lại bắt chuyện lên. Nguyên lai quê hương của chúng ta đều ở Hạ Phong thành gần bên. Xem như đồng hương đây. Hiểu biết sau tự nhiên mà vậy chúng ta liền ở cùng nhau. Nơi này cũng là ta cùng nàng thường tới địa phương đây. Đồng Thu Vận bất chi bất giác cắn miệng điểm tâm. Hỏi, vậy ngươi vì sao không cùng nàng xuất cung? Ngươi không biết, Tiền Tấn khi trong cung cầm quyền chính là thái giám. Bọn họ cùng cung nữ bất đồng. Cả đời chỉ có thể chết già ở trong cung. Cho nên không nhìn được nhất có người xuất cung tự do. Cho dù tới rồi 25 tuổi xuất cung tuổi. Không để cho bọn thái giám đút lót. Khỏi phải nghĩ đến xuất cung. Hai ta tiền tiêu vặt hàng tháng ít đến thương cảm. Còn chưa đủ nhét bọn thái giám hàm răng. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc ấy cùng với ta. Cũng là ôm cả đời chết già trong cung tính toán. Ai ngờ hoàng thượng đăng cơ về sau. Trong cung người mới tân việc. Mọi người cũng không cần tiếp tục chịu ức hiếp. Lại đúng dịp đôi ta vừa lúc 25 tuổi. Mấy tháng trước, trưởng việc hỏi chúng ta muốn hay không xuất cung. Người nhà nàng đều khỏe mạnh. Nàng lại nhớ nhà, động tâm tư cũng là lẽ thường. Ta cùng nàng không giống với. Nhà của ta trong thôn cũng bị mất người. Lại ở trong cung cuộc sống quen rồi. Xuất cung sau cũng không biết như thế nào cuộc sống. Tự nhiên là cần lưu lại. Sương Phúc bi thương nói. Đôi ta vì chuyện này đại ầm ĩ một trận. vài ngày đều không gặp mặt. Sau lại ta nghe nói nàng quyết định muốn xuất cung. Ta lại không cam lòng. Suốt đêm đi tìm nàng. Cùng nàng nói. Nếu đến ngoài cung nàng nguyện ý cùng ta cùng nhau. Ta sẽ đi cùng nàng. Kết quả nàng nói. Ngoài cung không thể so trong cung. Nữ nhân từ xưa chính là muốn dựa vào nam nhân cuộc sống. Tới rồi ngoài cung tự nhiên muốn nghe theo cha mẹ chi mệnh lấy chồng sinh con. Ta còn có thể nói cái gì? 8 năm tình nghĩa một buổi mà tán. Đồng Thu Vận trong lòng khá khó xử chịu. An ủi, nàng nói được cũng không còn sai. Nữ nhân luôn chịu lấy nam nhân an bài. Ai nói, ta hoàng thượng, nam nhân nào dám an bài. Sương Phúc lại tinh thần. Ta cũng nghĩ thông, không oán nàng cũng không oán ta. Đều là cuộc sống mình muốn. Hữu tình phân chưa chắc có duyên phận. Nàng lấy chồng sinh con. Ta chúc phúc nàng. Ta đâu rồi? Cũng đem nàng chôn ở trong lòng. Một lần nữa sẽ tìm cái hữu duyên. Trong cung độc thân tỉ muội khá. Ta muốn cầu cũng không cao. Biết lạnh biết nóng lẫn nhau có một cái dựa vào là được. Lần này ta phải tìm có thể sống hết đời. Đồng Thu Vận bị nàng chọc cười. Ngẩng đầu lại thấy tinh quang đầy trời. Chợt cảm thấy thư thái không ít. Lúc này mới có tâm tư quan sát tỉ mỉ bên người vị này. Dung mạo không nhiều xuất sắc. Một đôi mày rậm mắt to thật ra khiến người rất có ấn tượng. Chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều cảm thấy có chút khờ ngốc. Sương Phúc thấy bị nhìn chằm chằm. Cười đến càng thêm hăng hái. Người tên là gì? Người nào cung sao? Đồng Thu Vận mạnh cảnh giác. Lặp lại cân nhắc về sau. Cẩn thận nói. Ta gọi Thù Nhi. Duyên Phúc Cung. Thư Nhi. Xem ra cha mẹ ngươi là hy vọng ngươi nhiều đọc sách. Sương Phúc tùy tiện cười nói. Chẳng thể trách ta chưa thấy qua ngươi. Ai? Các nương nương trong cung tất nhiên là có người chuyên đưa đồ ăn. Ta có thể vào không được. Đúng rồi. Ngươi đêm mai lại đến chứ. Ta mang cho ngươi ăn ngon. Đồng Thu Vận không biết là chính mình xem người không được. Vẫn là tâm tư không đủ thâm trầm. Cảm giác người này không giống như là người xấu. Lại không hiểu ra sao cả gật đầu nhận lời. Nàng thầm nghĩ. Coi như là cho mình tại đây trong thâm cung tìm chút việc vui đi. Cho dù có người nương người này đến hại nàng có năng lực thế nào. Mẫn Tiên Nhu cũng sẽ không khiến nàng dễ dàng xảy ra sự cố. Nói không chừng. Trong nội tâm nàng trôi nổi hàn ý khóe miệng cũng không chỗ ở cười lạnh. Đêm nay hết thảy nói không chừng Mẫn Tiên Nhu sớm đã biết được. Đồng Thu Vận rốt cuộc là đồng hoa bên người to lớn. Rất là có kiến giải. Ngay tại nàng về Duyên Phúc Cung về sau. Mẫn Tiên Nhu đã được đến tuyến báo. Thần Cúc lúc này đi thăm dò cái kia Sương Phúc là người ra sao vậy. Chỉ một đêm liền tới bẩm báo. Cô gái này không có có dị thường. Thật là cái không tâm cơ hạ đẳng cung nhân. Mẫn Tiên Nhu bởi vì máy thai lợi hại. Tái nhợt nghiêm mặt, vô lực nói. Chờ ép quá chặt, bổn cung còn muốn cho nàng ra mặt đối phó kỳ. Gì hai người đây, để cháu gái mình đả kích người một nhà. Chỉ tưởng tượng thôi đồng hoa biểu tình khiến cho Mẫn Tiên Nhu cảm thấy thư thái. Lúc này Dậu Dương vội vàng đến đây. Quỳ xuống bẩm báo nói. Nương nương, tại Tiểu Đồng Sơn gần bên có người nhìn thấy theo bắc bay tới bồ câu. Người giám thị để xuống một con. Đã phát hiện cái này. Nàng đem trong tay cầm một cái ngón cái to bằng ống trúc nhỏ trình lên. Mẫn Tiên Nhu ý bảo nàng mở ra. Dậu Dương lĩnh chỉ, mở ra thì thầm. Làm ăn rằng co, đối phương thiếu 30 kim. Cũng không nhượng bộ, chỉ sợ hơn tháng không trở về. Nàng sắc mặt kịch biến nói. Nương nương, đây rõ ràng nói đúng là cự thành chiến sự. Mẫn Tiên Nhu đột nhiên hỏi han. Đồng, mã hai nhà có gì dị đoan? Dậu Dương sững sờ, lập tức nói. Mã Cường mỗi ngày trong lúc trừ bỏ đi nha môn liền hang ổ trong phủ. Đồng gia tự hoàng hậu thăm viếng về sau. Đồng Hoa liền bị bệnh. Đồng Thế Kiệt cũng không thường ra cửa. Chỉ ngẫu nhiên cùng chút mua danh cầu lợi toan nho đi Đồng Khánh lầu uống rượu. Nô tỳ đã điều tra những kia toan nho. Đều không dị thường. Mẫn Tiên Nhu xoa xoa huyệt thái dương. Nhỏ nhẹ nói. Bổn cung thay Trạm Hy rút này đâm đi. kêu vệ tự đến thượng thư phòng đến. Chuẩn bị liễn. Ở bên Ngân Nguyệt vội hỏi. Nương nương. Người này sắc mặt. Vẫn là nghỉ ngơi một hồi lại đi. Mẫn Tiên Nhu cười nhạt nói. Bổn cung đối với thân thể của chính mình nắm chắc. Mọi người thấy khuyên không được. Chỉ phải gấp bội thật cẩn thận che chở Mẫn Tiên Nhu. Tới rồi thượng thư phòng thì. Vệ tự sớm chờ đợi. Mẫn Tiên Nhu chỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Nói. Hoàng thượng xuất trinh trước nói gì với ngươi? Ngươi có nhớ? Vệ tự quỳ xuống dập đầu nói. Thần chỉ nghe ý chỉ của nương nương. Mẫn Tiên Nhu cũng không khách khí. Nói. Bổn cung cần điều binh. Vệ tự càng thẳng thắn. Chỉ đáp. Tuân chỉ. Mẫn Tiên Nhu lúc này mới vừa lòng gật đầu. Nếu vệ tự dám can đảm trần chờ một phần. Nàng liền sẽ lập tức để ám vệ có thể bắt được. Thời kỳ phi thường. Nàng không thể lấy Trạm Hy Giang Sơn mạo hiểm một tí hiểm nguy. Bổn cung ta cũng không gạt ngươi. Trong triều có người cùng Mẫn Dục cấu kết. Phía Bắc diện chiến cuộc như thế nào? Mẫn Dục lúc này đã biết được. Hắn lên Khuynh Quốc binh tất sẽ không cam lòng tay không mà quay về. Cho nên Triệu Nham chỗ tất có một trận chiến. Bổn cung cần phái ngươi mang binh đi trợ giúp Triệu Nham. Vệ tự lúc này đã có điểm do dự. Nương nương, nếu trong triều có người cấu kết Mẫn Dục, thần càng nên phải vậy ở kinh thành bảo vệ nương nương. Huống chi Triệu Nham tướng quân xưa nay dũng mãnh phi thường. Năm đó ở Che Chở Thành, lấy 10 vạn đại quân đối kháng Lý Lãng 20 vạn thiết kỵ đều không có suy tàn. Hiện giờ chính là một cái Mẫn Dục, Triệu Nham tướng quân định có thể thành thạo. Mẫn Tiên Nhu khó được nghe vệ tự nói nhiều. Trong lòng buồn cười, trong miệng tán thưởng nói. Ngươi lời nói này đủ thấy ngươi đối với Hoàng thượng cùng bổn cung trung tâm. Năm đó Che Chở Thành cuộc chiến cùng lúc này không thể so sánh nổi. Lý Lãng ngày đó là phụng Tấn Mạt Đế Thánh chỉ. Không biết làm thế nào mà thôi. Cũng không phải thật muốn chiếm lĩnh Che Chở Thành. Còn nữa lúc ấy Lý Lãng cũng bất quá chỉ có 200.000 nhân mã. Hiện nay Mẫn Dục lên 50 vạn đại quân. Lại một lòng mưu đoạt thiên hạ. Tốt như vậy thời cơ. Đổi thành bổn cung. Không thiếu được cũng phải đánh bạc một đánh bạc. Triệu Nham tiếp tục là dũng mãnh phi thường. Chỉ dựa vào 150.000 người ngựa cũng là thủ không được. Vệ tự nói. Không dám giấu giếm nương nương. Kinh kỳ vệ đại bộ phận đều là theo Tiền Tấn thu nạp và tổ chức biên chế mà đến. Chiến lực thực sự là có hạn. Đại chiến như vậy chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Không phải thật muốn ngươi dẫn theo quân đi run. Chỉ là dọa nạt Mẫn Dục thôi. Cho dù kinh kỳ vệ sĩ khí ngẩng cao thật muốn ra chiến trường. Triệu Nham cũng không dám vô lễ. Hắn trong lòng hiểu rõ. Ngươi cứ việc nghe hắn là được. Mẫn Tiên Nhu nói, trong 10 ngày, người cần phải lặng yên xuất binh, lưu tinh binh 5.000 bảo hộ hoàng thành, tiếp tục lưu 5.000 tinh binh mai phục tại ngoài thành. Những người còn lại ngựa ngươi toàn bộ mang đi. Nhớ kỹ, muốn cho người ngoài nhìn nghĩ đến kinh kỳ vệ còn ở kinh thành. Thần tuân chỉ là, vệ tự lo lắng nói, này không thành kế ngộ nhỡ bị nhìn thấu, hậu quả khó mà lường được. Mong nương nương nghĩ lại, thành trống không làm kế là lúc tự nhiên người phải sợ hãi nhìn thấu. Làm mồi là lúc lại ước gì có người nhìn thấu đây. Mẫn Tiên Nhu chậm rãi nói, người nhớ kỹ, Mẫn Dục vừa thu lại binh, người lập tức mang binh về kinh, không được trì hoãn, vệ tự nghe không rõ, lại cũng không hỏi nhiều. Lại nói, thần không dứt lo lắng trong triều gian tế, lo lắng hơn Phạm Hách. Người này cầm binh 10 vạn, nếu lên tâm địa hiểm độc, thừa dịp kinh thành phòng giữ hư không xua quân xuôi nam. Ta đại đoan nguy rồi. Hoàng thượng có như ngươi vậy trung thần. Quả thật ta đại đoan phúc. Mẫn Tiên Nhu nghiêm mặt nói. Nếu là Định Xương Thành còn trong tay Phạm Hách, bổn cung định không có kế này. Võ Uy Quận là Phạm Hách ổ, nếu là hắn dám rời ổ mà ra. Sẽ không sợ hoàng thượng sai người chiếm hắn căn cơ. Kinh thành đối với Phạm Hách mà nói là tử địa. Bắc có hoàng thượng đại quân. Nam có Triệu Nham cùng vệ đại nhân đại quân. Phía tây tuy là Nhạn Linh Quan. Nhưng tiếp tục tây nhưng chỉ có Đoan. Hắn cũng chỉ có thể nhảy vào mặt đông biển khơi. trừ phi hắn và Mẫn Dục cấu kết liều chết đánh bại Thiên Môn Lĩnh. Nếu Vệ đại nhân là Phạm Hách, đáng như thế nào? Vệ tự nghĩ nghĩ, Hách, Dục hai người với nhau không cùng xuất hiện, đưa mình vào chỗ chết, trợ Mẫn Dục đến Giang Sơn. Thần nếu là Phạm Hách, đoạn không sẽ như thế. Phạm Hách nhiều năm chinh chiến, nay cục hắn định có thể xem minh. Hắn bái phục nói, nương nương thật sự là thần cơ diệu toán. Chỉ là 3.000 nhân mã hộ vệ hoàng thành, thần quả thực lo lắng. Không như vậy, bổn cung như thế nào dẫn rắn ra khỏi hang? Mẫn Tiên Nhu cười đến ôn hòa. Người yên tâm, chính là tay không một tốt, bổn cung cũng có thể để Đồng Hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem cái kia Chu Võ lưu lại, Vệ tự lĩnh chỉ mà đi. Dậu Dương, Thân Cúc, Ngân Nguyệt nhất tề khó hiểu mà nhìn Mẫn Tiên Nhu. Các ngươi hẳn là nghi hoặc vì sao bổn cung nhận định phía sau màn bàn tay đen chính là Đồng gia. Mẫn Tiên Nhu hơi hơi đắc ý, nhưng cười không nói. Thân Cúc cười nói, nương nương, Đồng Hoa có hiềm nghi, tụi nô tỳ là thấy rõ. Chỉ là không biết nương nương vì sao chắc Đồng Hoa chính là cấu kết phía nam gian tế. Ngân Nguyệt cũng cười nói, nô tỳ cũng nghi hoặc đây. Chỉ dựa vào tiểu đồng sơn chùa miếu có bồ câu đưa thư, tựa hồ cũng không có thể chứng minh Đồng Hoa cùng bọn họ có liên quan. Bồ câu đưa thư, Mẫn Tiên Nhu chỉ nói hai chữ, có chút chờ mong mà nhìn Dậu Dương. Dậu Dương mờ mịt nói, bồ câu đưa thư chỉ dùng để đến cự ly xa liên hệ. Tấn cuối khi trong kinh thành sẽ đối xa liên hệ. Còn muốn ẩn nấp không khiến người ta biết được nhân vật. Trừ bỏ Mẫn thị huynh đệ, nên phải vậy chính là Phạm Hách, Lý Lãng chờ cầm binh đại tướng. Phạm Hách, Lý Lãng hiện nay đều ở phương Bắc. Chiến cuộc đích thị là hiểu rõ. Này bồ câu đưa thư cũng không phải hắn hai người. Mẫn Vĩ diệt vong, Mẫn Huyễn thoát đi, này bồ câu đưa thư cũng sẽ không là hai người này. Còn Mẫn Dục, nương nương đã dạy bảo quan nô tỳ, này bồ câu đưa thư cũng sẽ không là của hắn. Nàng cẩn thận ngẫm lại, trong óc tựa hồ có một tia linh quang. Đồng Hoa cầm giữ lại bộ, người của hắn trải rộng thiên hạ, cũng sẽ dùng đến bồ câu đưa thư. Mà Mã Cường là Tấn Mạt Đế dùng để ngăn được Đồng gia. Cầm quyền cũng bất quá ngắn ngủn đến 10 năm. Hắn Mã gia tuyệt đối không thể có tiền vốn cùng nhân lực thần không biết quỷ không hay tại tiểu Đồng Sơn xây 3 tòa chùa miếu làm che giấu. Chỉ có Đồng gia trải qua vài thập niên mưu đồ, mới có thể có này ám điểm. Nàng cười nói, nương nương, nô tỳ phái người đi điều tra ngầm qua nơi đó tăng lữ. Bọn họ đều nói theo chưa thấy qua cái gì bồ câu đưa thư. Bồ câu tiếp tục huấn luyện như thế nào cũng là xúc sinh. Nô tỳ không tin bầy xúc sinh này liền không có một cái nào không tham mỹ thực sao. Có thể thấy bọn họ đều đang nói láo. Mẫn Tiên Nhu hơi chút vừa lòng. Người bên ngoài thị cưng chiều mà kiêu. Võ sư Đức là thị cưng chiều mà lộ. Nơi trốn lộ tài trí hơn người. Thu thập lòng người quá mức. Ngoài sáng là vì triều đình, ngầm tư tâm càng sâu. Người không cần học cách làm người của hắn, muốn học hắn xử sự. Trong lòng nàng cũng hiểu được, võ sư Đức cái chết quả thật oan, nhưng đây là vương quyền uy nghiêm, quyết không cho phép bất cứ chuyện gì, mặc kệ người nào giỏi hơn, áp đảo trên, người trong thiên hạ tâm, chỉ có thể hoàng thượng mượn sức, người tới lôi kéo, cho dù là trung tâm vì triều đình, hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mượn sức đến người. Nguyện trung thành hoàng thượng. Nguyện trung thành triều đình. Cũng nguyện trung thành ngươi. Triều đại nào hoàng đế nào có thể đồng ý. Võ sư Đức điểm ấy nhìn không thấu. Cũng chỉ có thể rơi vào kết cục như thế. Thế nhưng Dậu Dương không giống với tâm phúc của mình. Tính khí lại ổn. Tuyệt đối trung tâm như một. Mình không thể mời nàng phạm vào hồ đồ. Dậu Dương cảm kích quỳ xuống. Nương nương này đó đề điểm người ở bên ngoài nghe tới nhưng chỉ có đại bất kính mà nói. Đây rõ ràng chính là nói cho nàng biết. Không cần công cao hơn chủ. Cũng chẳng khác gì là gián tiếp nói cho nàng võ sư Đức kết cục như thế nguyên nhân. Không riêng gì Dậu Dương. Liên đới Thân Cúc cùng Ngân Nguyệt đều cảm kích vạn phần quỳ xuống. Đều là lả lướt người. Nương nương nói như vậy. thật sự là lấy các nàng làm người một nhà. Mẫn Tiên nhu ý bảo các nàng lên, rồi hướng Dậu Dương nói, khẳng định Đổng gia có liên quan với đó. Bồ Câu đưa thư chỉ là thứ nhất, nội dung bức thư chính là thứ hai. Trên thư nói, đối phương thiếu 30 kim, lại dùng kim, tự, lành nghề văn ở bên trong. Kim, có thể làm hoàng kim giải thích, lại có thể làm bạc trắng giải thích. Bán dạo người, khoản rõ ràng là cần gấp nhất. Sao có thể vì nghiền ngẫm từng chữ một viết bực này mơ hồ ngữ điệu? Các ngươi nói, Mã Cường lâu dài trưởng quản hộ bộ, sẽ phạm như thế không đủ tư cách lỗi. Nói vậy Đổng Bình cũng sợ này tín rơi vào hoàng thượng trong tay. Lại tự cho là đúng cảm thấy, nuôi được rất tốt Bồ Câu đưa thư truyền lại thư hẳn là đại thương gia. 30 lượng bạc trắng chỉ sợ không cần, cho nên tiện tay viết. Kim, nghĩ đến người bên ngoài sẽ giải thích làm hoàng kim. Không biết phòng thu chi tiên sinh cũng không hắn như vậy học vấn. Sĩ nông công thương, hừ, thật sự là buồn cười. Hắn hào môn vọng tộc xuất thân. Nào biết đâu rằng tại bọn họ này đó sĩ tử trong mắt hạng bét nhất thương gia chính là theo không biết dùng hoàng kim giao dịch buôn bán. Đổng Hoa vì sao lại có bực này ngu xuẩn độn con trai? Thân Cúc cười nói, chỉ sợ Đổng Hoa chính hắn cũng không biết đây. Nguyên lai nương nương đã sớm biết cấu kết Mẫn Dục chính là Đổng gia. Nàng cùng Dậu Dương, Ngân Nguyệt thật sự là bội phục phục sát đất. Từ nhỏ các nàng chỉ biết nương nương trí tuệ vô song suy nghĩ trước sau chu toàn. Chỉ không nghĩ tới tam giáo cửu lưu bên trong lại không có nương nương người không biết việc. Mẫn Tiên Nhu hơi lim dim mắt, nghiêng dựa vào nội điện kháng trên nệm. Nàng không phải thần, cũng là trải vuốt mấy ngày. Mệt thần vô cùng, cấu kết Mẫn Dục, Đổng gia tất nhiên là hiềm nghi rất lớn. Nhưng Mã gia cùng Phạm Hách cũng không thể loại trừ. Thậm chí Lý Lãng, nàng đều cần tinh tế cân nhắc. Có điều đêm nay đều đã sắp xếp thỏa đáng, nàng cũng hơi có thể thoải mái xuống. Hồi cung đi, xem ra Trạm Hy nhất thời bán hội cũng không có thể về kinh. Nàng đột nhiên mày nhẹ trao lại. Dậu Dương, người nhanh chóng báo cho vệ tự, để cho hắn có thể chuẩn bị. Tối nay xuất phát, hỏa tốc tiến đến Thiên Môn lĩnh. Dậu Dương không dám trễ nải, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Ngân Nguyệt thấy nương nương thần thái mệt mỏi, nhanh chóng quỳ xuống nhẹ nhàng thay nương nương theo như xoa chân chân. Thần Cúc cũng vội bưng tới cháo gạo trình lên, đau lòng nói, nương nương ngài có thể tuyệt đối đừng lo lắng bốc lửa. Mẫn Tiên Nhu lướt qua hai cái cháo liền buông bát, hồi phục thần. Nói, Trạm Hy gửi thư chỉ nói tìm không đến Bắc địch chủ lực. Đổng Bình trong thư lại nói, chỉ sợ hơn tháng không trở về. Theo như cái này thì quân ta tìm không thấy quân địch đã nhiều ngày. Kia Đổng Bình mới có này vừa nói. Chiến cuộc phút chốc biến hóa. Hắn định đã viết qua rất nhiều mật tín. Lần này là luôn mãi nhắc nhở Mẫn Dục. Quân ta trong ngắn hạn cũng chưa về. Bổn cung khẳng định Mẫn Dục sớm biết được cự thành chiến sự rằng co. Nàng hai tay chụp lên hở ra bụng. Cười khổ nói. Đều là tiểu gia hỏa này quá dày vò, để bổn cung nhất thời khinh thường. Thân Cúc lo lắng nói, nương nương, theo nô tỳ xem, ngài đừng tìm đám tặc tử kia phí tâm. Rõ ràng phái binh đến Đổng gia cùng tiểu Đồng Sơn, trực tiếp tiêu diệt được rồi. Mẫn Tiên Nhu hơi vẫy tay, biết ngươi làm gốc quan tốt, chỉ là chứng cớ đâu. Hiện nay chúng ta tại sao Đổng thị mưu phản chứng cứ? Chỉ dựa vào Bồ Câu đưa thư, chùa miếu là Phật môn thanh tu nơi, tùy tiện phái binh, chẳng phải là cho Đổng gia có lưu mượn cớ, lại như thế nào hướng về thiên hạ dân chúng công đạo. Đổng Hoa tài năng ở Tấn Mạt Đế dưới mí mắt sửa chữa như vậy cái ám điểm, tất có chút cách thức. Người cũng nghe Dậu Dương nói, nơi đó trình hình tam giác, công thủ với nhau theo, lại có chút mật đạo các loại. Nếu không phải có thể một lưới bắt hết, để lại cá lọt lưới, lại càng tai họa, bổn cung mặc kệ Đổng Hoa hiện có phải là thật hay không bệnh. Có điều đợi lát nữa mấy ngày, bổn cung nhất định phải hắn bệnh nặng một hồi, trở lại tầm cung về sau. Lý Ma Ma cùng Chu Y Quan lập tức lại đây xem xét nương nương thân thể. thấy không có gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Ma Ma tận tình khuyên nhủ nói: "Nương nương, này hôm nay là cuối tháng 7, ngài đã là mang thai 9 tháng thân mình, nói không chừng khi nào liền sinh, ngài có thể an tâm chờ sinh sao? Đừng làm cho lão nô tâm lão níu lấy a." Mẫn Tiên Nhu khó hiểu nói: "Không phải đều là 10 tháng hoài thai sao? Nên phải vậy còn có hơn tháng chứ?" Chu Y Quan giờ khóc giờ cười: "Nương nương, này 10 tháng hoài thai cũng chính là cái tục ngữ cách nói. Bình thường đều là mang thai sau 9 tháng sinh con, chân chính đủ sau 10 tháng sống lại thì phải là muộn sản." Mẫn Tiên Nhu chậm rãi vuốt ve bụng: "Chẳng thể trách tiểu gia hỏa này gần đây động đến thường xuyên đâu rồi. Nguyên lai là nghĩ ra được, xem ra phải nhanh lên một chút." Nàng giảo hoạt cười nói: "Dậu Dương trở về chưa?" Dậu Dương vừa vặn tiến vào: "Nương nương, nô tỳ đã hướng vệ tự truyền qua ý chỉ, ngài còn có gì phân phó?" Mẫn Tiên Nhu nói: "Tố cáo chi sở hữu ám điểm, vệ tự xuất quân xuôi nam, kinh thành dĩ không, định phải tăng cường đề phòng." Dậu Dương sửng sốt: "Nương nương, ngài không phải hoài nghi ám điểm có người phản bội, không phải để nô tỳ không cần điều động ám tiến sao? Nặng như thế cần tin tức, ngộ nhỡ tiết lộ, hậu quả này." Mẫn Tiên Nhu thản nhiên nói: "Bổn cung không phải cần hát không thành kế, mà là cần diễn, nô tỳ biết rồi." Nương nương là muốn làm cho tất cả mọi người thấy rõ đây là không thành kế. Dậu Dương cười nói: "Bẩm nương nương, nô tỳ thấy vệ tự tướng quân có chút vội vàng. 14 vạn kinh kỳ vệ đột nhiên xuất phát, có thể hay không sinh ra loạn voi? Dù sao đại bộ phận đều là tiền tấn cải biên mà tới. Cuối cùng thông minh, tại tiềm đề thì, vệ tự chính là thị vệ trưởng. Người này đánh giặc đến không rõ ràng lắm có năng lực gì, nhưng huấn người tuyệt đối có một tay. Năm đó hộ vệ vương phủ thiết kỵ ngươi cũng xem qua. Đã qua hơn nửa năm, hắn vệ tự nếu như ngay cả cái kỷ luật nghiêm minh đều huấn luyện không được, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không coi trọng cho hắn." Mẫn Tiên Nhu cười nói: "Ngươi đi tìm Chu Võ, để cho hắn trong vòng 3 ngày đem thành trống không tin tức tiết lộ cho Mã Chí Khiết. Lại đi phái người nói cho Liễu Ngọc Lăng, mặc kệ nàng dùng loại phương pháp nào, nhất định phải quạt Mẫn Huyễn chủ chiến." Dậu Dương có ngây ngốc một chút: "Nương nương, này Chu Võ cùng Mã Chí Khiết lẫn nhau trong lúc đó hận không thể rút gân lột ra. Bọn họ có thể nói đến cùng nhau, ngộ nhỡ làm hỏng nương nương việc." Kỳ thật nàng càng nghi ngờ chính là vì sao việc này muốn nói cho Mã Chí Khiết. Cùng người này gì đóng đây? Có điều nàng sợ nương nương nói nàng run run phiền lòng, không dám hỏi nhiều. Có khi cửu nhân trong lời nói ngược lại lại càng dễ bị tin tưởng. Chu Võ là một vô lại, hắn nếu ngay cả lừa Mã Chí Khiết biện pháp cũng không nghĩ ra, bổn cung cũng sẽ không khiến hắn lưu trên đời này. Mẫn Tiên Nhu thở dài: "Người đến cùng so với võ sư Đức kém chút. Có điều võ sư Đức cũng là quanh năm lịch lãm mới mài ra tay đoạn. Người đi theo bổn cung bên người chậm rãi học đi." Nàng cũng biết gấp không được. Dậu Dương là ám vệ, thân mình chức trách liền là bảo vệ nàng an toàn. Hiện nay cần nàng đấu trí thủ đoạn, khẳng định không thể thời gian ngắn thích ứng. Dậu Dương mặt đỏ lên, lĩnh mệnh lui ra. Ngày 28 tháng 7 giờ Tuất, Đồng thị ông cháu đã được đến tin tức. Đồng Thế Kiệt trải qua luân phiên đả kích, sớm không còn như trước kia bừa bãi. Chỉ là thấy Đồng Hoa lâu dài không nói, vẫn là nhịn không được nói: "Ông nội, lớn như thế thời cơ tốt, ngài còn do dự cái gì?" Đồng Hoa lạnh lùng hỏi lại: "Thời cơ tốt, ngươi hãy nói xem." Đồng Thế Kiệt sợ nhất Đồng Hoa âm trầm bộ dáng, không khỏi cẩn thận nói: "Nếu là thừa dịp kinh thành hư không, vừa mới đánh vào hoàng thành, lại đem trong kinh cửu cửa đóng bế, chỉ chờ Mẫn Dục đại quân vừa đến, chúng ta Đồng gia liền lại là hộ quốc công thần." Đồng Hoa vẫn là mặt không chút thay đổi: "Hoàng cung sẽ không có hộ vệ." Đồng Thế Kiệt cười làm lành nói: "Chúng ta ở trong cung viền mắt báo lại nói, trong hoàng thành chỉ có 3000 nhân mã, tiểu Đồng Sơn hơn 1000 tử sĩ. Huấn luyện nhiều năm, lấy một chọi 10, tuyệt không vấn đề. Đồng Hoa híp mắt, cầm lấy chén trà, âm trầm nói, Mẫn Dục đại quân khi nào đến à, cho dù lật trời. Mẫn Dục đối với ta Đồng gia lại có thể thế nào à, cơ hội trời cho. Mẫn Dục sẽ không vượt thời cơ không để ý tới. Đồng Thế Kiệt tự tin nói, cháu trai đã nhận được phía Nam chim bồ câu truyền tin. Đại chiến ít ngày nữa sắp tới. Kia Mẫn Dục nặng nhất thanh danh. Nghĩ đến sẽ không làm khó khai quốc công thần. Cho dù Đồng gia không được trọng dụng, chúng ta cũng có thời gian chậm rãi mưu đồ. Tổng sống dễ chịu bây giờ trở thành cái thớt gỗ thịt cá. Đồng Hoa lạnh lùng, hừm, một tiếng, nói. Năm trước đông, Trạm Hy chỉ 3 vạn nhân mã vào kinh thành. Như này thời cơ, kia Mẫn Dục 50 vạn đại quân còn không phải tại Thiên Môn lĩnh trước một trận chưa đánh liền điều quân trở về. Hiện nay Vệ Tự lại dẫn 14 vạn đại quân đi trợ giúp. Kia Mẫn Dục còn dám động thủ. Đồng Thế Kiệt cười nói. Đơn giản là bỏ qua một lần cơ hội. Cho nên cháu trai tin tưởng. Mẫn Dục lần này tất sẽ không do dự nữa không chừng. Vệ Tự kinh kỳ vệ đại bộ phận bất quá là trước kia Ngự Lâm. Thú kinh nhị quân cải biên mà đến. Chiến lực có thể tưởng tượng được. Điểm này ngay cả cháu trai đều hiểu. Mẫn Dục như thế nào không biết. Cháu trai còn có một mà tính. Chúng ta có thể cho Phạm Hách cũng viết phong thư. Báo cho hắn kinh thành tình hình gần đây. Ngài nói kỳ ngộ như thế. Ai sẽ không động tâm. Đồng Hoa rốt cục lộ ra mỉm cười. Xem ra cháu trai đều muốn thấu đáo. Chỉ là, hắn ánh mắt rồi đột nhiên sắc bén. Ngươi hãy thành thật nói cho ông nội. Ngươi muốn đánh vào hoàng cung. Có phải là vì cái kia yêu phụ? Ông nội, cháu trai ở trong mắt ngài liền không chịu được như thế. Cháu trai ta cũng không gạt ngài. Lần này nếu là thành công, nếu là có thể đem yêu phụ bắt, tự nhiên xin hãy ông nội làm thỏa mãn cháu trai trái tim. Nhưng nếu là yêu phụ dám can đảm làm hỏng đại sự, cháu trai giống nhau không nể mặt mũi. Đồng Thế Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, cơ hồ đều phải thề thề. Đồng Hoa hiền lành nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ông nội đã cảm giác vui mừng. Tiểu Đồng Sơn hơn ngàn tử sĩ chính là ta Đồng gia bảo mệnh cuối cùng lợi thế. Cần cực kỳ thận trọng. Phạm Hách có thể chuyến nước đục này là không còn gì tốt hơn. Nhưng như thế tiểu nhân không thể trông cậy vào a, ông nội kỳ thật có khác lo lắng. Thứ nhất, Trạm Hy làm người âm hiểm, kinh thành trọng địa, như vậy khiến không thành kế cũng quá lớn mật. Thứ hai, Mẫn Huyễn còn sống, Mẫn Dục có thể hay không lòng nghi ngờ chúng ta Đồng gia là vì Mẫn Huyễn mới đi nhờ vả hắn sao? Nếu là như thế này, cho dù Mẫn Dục được giang sơn, Đồng gia cũng không còn tiền đồ. Trạm Hy có điều 18-19. Một cô gái nếu như này còn trẻ, khó tránh mạo hiểm cấp tiến. Cháu trai cũng là khi đó tới. Người trẻ tuổi tâm tính tiếp tục rõ ràng có điều. Phía bắc diện của nàng đại quân không thể động đậy. Lại băn khoăn mặt nam. Chỉ có thể kéo kinh kỳ vệ đi cho đủ số. Này rõ ràng không thành kế. Chỉ sợ cũng Trạm Hy binh lực trứng chọi đá không biết làm thế nào kế sách. Cháu trai nghĩ đến Trạm Hy đích thị là muốn dọa nạt Mẫn Dục. Kéo dài thời gian, đợi phương Bắc nhất định. Liền lập tức gờ yêu ta ết cái hồi mã thương. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng có thể phái người giám thị chúng ta. Chúng ta tại nàng chỗ ấy cũng có nhãn tuyến. Đồng Thế Kiệt nói được rõ ràng mạch lạc. Đến nỗi Mẫn Huyễn. Không bằng cháu trai tìm người gờ yêu ta ết chết hắn. Đồng Hoa gật gật đầu. Lại phất tay. Mẫn Huyễn chết sống. Mẫn Dục không thèm để ý. Hắn đang ý chính là người trong thiên hạ cách nhìn. Mẫn Huyễn chết ở cái kia trẻ. Không phải để trên lưng hắn gờ yêu ta ết để ác danh. Hắn chẳng phải càng hận chúng ta. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi tín cho hắn. Chỉ tỏ vẻ ủng hộ Mẫn Thị làm đế. Còn Mẫn Thị ai là đế? Chúng ta một mực không quan tâm. Người trước tiên phái người cho Phạm Hách đi cái tín thăm dò khẩu phong đi. Lại đi hỏi Minh Mẫn Dục đến cùng khi nào tiến công. Để Tiểu Đồng Sơn người thời khắc chuẩn bị vào thành. Đúng rồi, cho ngươi cha cẩn thận một chút. Phải tất yếu toàn thân trở ra à, dạ. Đổng Thế Kiệt khẩn trương hưng phấn mà đi ra ngoài an bài. Đổng Bình nhận tín, tự nhiên là vạn phần cẩn thận thời khắc cảnh giác. Phạm Hách nhận tín, không nói gì cả, định xương thành tại Hoàng thượng trong tay. Hắn vừa động, Hoàng thượng dò xét hắn ổ, hắn liền chết không có chỗ chôn. Tìm đến Tâm Phúc vừa thương lượng, cuối cùng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Cố mà quay về nội dung bức thư chính là nếu là Mẫn Dục công qua thiên môn lĩnh. Hắn liền toàn lực bắt định xương thành. Sau đó xuất binh xuôi nam. Gặp nhau kinh sư. Mẫn Dục nhận tín lại do dự. Vệ tự nhận đại quân xuôi nam. Cho dù tất cả đều là bao cỏ. Vậy cũng có 14 vạn đông đây. Thực muốn mạnh mẽ tấn công. Khẳng định phải tổn binh hao tướng. Coi như có thể chiếm lĩnh thiên môn lĩnh. Hắn còn có thể để lại bao nhiêu nhân mã. Ngộ nhỡ Trạm Hy thẹn quá hóa giận mặc kệ phương Bắc. Lui về định xương thành. Đại quân trực tiếp xuôi nam. Của cải nhà của hắn đã có thể toàn bộ xong rồi. Này một do dự. Dưới tay hắn đại bộ phận mưu sĩ có thể cuống lên. Tiến cử Tống Diệu cùng Đường Hàm An đi gặp Mẫn Dục. Tống Diệu có tâm kế. Cũng không trực tiếp khuyên giải. Ngược lại nói lên năm trước lui binh việc. Cần Mẫn Dục đừng ở sai sót cơ hội. Này Mẫn Dục từ sau khi lui binh về sau. Luôn luôn trong lòng ngột ngạt. Sau lại nghe mật thám báo lại. Lúc ấy Trạm Hy chỉ có 5 vạn nhân mã vào kinh. Không khỏi càng thêm hối hận. Lần này Tống Diệu trong lời nói thật sâu kích thích hắn. Lập tức cũng đáp ứng. Tống Diệu thấy Mẫn Dục đồng ý. Hiến vây điểm đánh viện binh kế sách. 20 vạn đại quân chia hai đường thẳng lấy La Hồ, Tiểu Chuân hai huyện, tiếp tục phái 20 vạn đại quân mai phục tại thiên môn lĩnh đi La Hồ. Tiểu Chuân phải qua đường, nếu Triệu Nham phái người đi cứu viện, liền đem viện quân một lưới bắt hết. Nếu là Triệu Nham có đầu rút cổ không ra, chờ bắt lại La Hồ, Tiểu Chuân, đại quân hợp lại một chỗ thẳng lấy thiên môn lĩnh. Kế sách này người bên ngoài nghe được đều tốt. Thiên môn lĩnh, La Hồ, Tiểu Chuân tam địa tương hỗ là dựa vào. Công kích thế nào một chỗ đều cũng lọt vào cái khác lưỡng địa cứu viện. Không bằng ỷ vào nhiều lính. Toàn bộ vây chặt, không để cho quân địch cơ hội thở lấy hơi. Có thể cố tình Mẫn Dục lại lo lắng như vậy sẽ khiến chính mình tổn thất rất nhiều. Chậm chạp không chịu gật đầu. Này lại mất Tống Diệu và rất nhiều võ mồm. Mẫn Dục trong lòng không quá nguyện ý. Nhưng không chịu nổi mọi người khuyên bảo. Miễn cưỡng đồng ý, lén lại tìm đến tín thần Phùng Khiêm Lương thương nghị. Phùng Khiêm Lương bất mãn Tống Diệu thế lớn. Nhưng cũng biết sự tình quan vận mệnh quốc gia. Không dám loạn nói. Nếu không ngộ nhỡ Mẫn Dục trở về lại hối hận. Chẳng phải sẽ cầm hắn khai đao. Mẫn Dục thấy Tâm Phúc đại thần đều không có dị nghị. Liền quyết tâm ngày mùng 5 tháng 8 xuất binh. Đổng Hoa nhận được tín khi đã là ngày mùng 2 tháng 8. Cùng cháu trai sau khi thương nghị, quyết định cũng là sau 3 ngày khởi sự. Hắn tính toán, Mẫn Dục 50 vạn đại quân chiếm lĩnh thiên môn lĩnh nhiều nhất một ngày. Lúc đầu kỵ binh nhẹ nhanh nhất ngày 10 tháng 8 là được tới kinh thành. Hắn chỉ cần khống chế kinh thành phong tỏa tin tức, chờ mấy ngày cũng là có thể, bằng không chờ tấn quân bắt thiên môn lĩnh. Hắn lấy thêm dưới kinh thành còn có ý nghĩa gì? Đồng thời hắn lại đem Phạm Hách hồi âm cho Mẫn Dục truyền đi. Hảo an Mẫn Dục lòng của. Sau đó 2 ngày, kinh thành tựa hồ không có dị thường. Có thể ở cửa thành các nơi giám thị ám tuyến lại phát hiện manh mối. Giờ thì mở cửa thành người hiểu biết ít thành tam giáo cửu lưu tựa hồ hơi nhiều một chút. Mà giờ dậu đóng cửa thành khi ra khỏi thành người lại thiếu rất nhiều. Mẫn Tiên Nhu lập tức biết rồi. Tinh tế dặn Dậu Dương một phen. Yên lặng chờ xem kịch vui. Kinh thành gợn sóng kỳ thật còn có một người cũng nhìn ra kỳ quặc. Đó chính là Mã Chí Khiết. Mấy ngày trước hắn tán giá trị sau hồi phủ. Tại trên đường bị một hán tử say va chạm cái kiệu. Hắn tức giận dưới kiệu vừa nhìn. Vẫn là Chu Võ. Cửu nhân gặp mặt vốn nên hết sức đỏ mắt. Nào biết Chu Võ đầy người mùi rượu, đang ở mượn rượu làm càn, trong miệng loạn xạ ồn ào hướng hắn trước mặt gom. Hắn chán ghét muốn tách rời khỏi, lại nghe thấy, tất cả đều đi nha, xem thường người, không mang theo lão tử đi chiến trường lập công. Các loại lời nói điên cuồng. Hắn trong lòng hơi động. Bận rộn sai khiến Tâm Phúc âm thầm tìm hiểu kinh kỳ vệ việc. Quả nhiên, kinh thành đã thành thành trống không? Từ đó trong lòng hắn có tính toán. Phái người để ý Đổng Phủ. Lại không chờ đến hắn lường trước chỗ. Lại đợi 3-4 ngày còn không thấy động tĩnh. Hắn có chút dễ kích động. Nếu là phương Bắc đại thắng, hắn còn thế nào trông cậy vào mượn đao gờ yêu ta ết mẫn tiên nhu? Còn thế nào trông cậy vào tại Trạm Hy trước mặt hào hào biểu hiện một hồi? Mã Chí Khiết càng nghĩ. Gọi qua quản gia Mã An. Dặn dò hắn xách theo hộp đựng thức ăn đi Đổng Phủ ân cần thăm hỏi sinh bệnh thái sư. Dặn dò hắn cần phải thân thủ đem hộp đựng thức ăn giao cho thái sư thân gửi. Còn nói này trong hộp mỹ thực là kinh thành độc nhất vô nhị. Mã An khó hiểu kỳ ý, nghĩ lão gia không cho phép thiếu gia gây chuyện mà nói. Lại thấy thiếu gia sắc mặt khó coi. Đến cùng vẫn là không có gan chống lệnh. Lại muốn thiếu gia chỉ là đến hỏi hậu thái sư. Hẳn là đồng nghiệp trong lúc tán gẫu tỏ tâm ý, không tính gây chuyện. Vì thế cũng là đồng ý. Đồng thị ông cháu vừa nghe Mã Phủ đến người nhất thời kinh hãi. Đêm mai liền muốn khởi sự. Lúc này không địch không hữu Mã Phủ phái người ra. Tất có gì đó quái lạ. Đồng Hoa chịu quyết tâm thấy Mã An. Mở ra hộp đựng thức ăn lại thấy bên trong không có vật gì. Dù hắn quan trường chìm nổi nhiều năm. Giờ phút này cũng không nhịn tay run chân nhũn ra. Ổn định tâm thần. Hắn cực lực dùng hòa thiện khẩu khí hỏi. Mã đại nhân này là ý gì? Mã An không biết đầu đuôi. Vẫn nhún nhường dễ bảo cười nói. Thiếu gia nhà ta nói đây là kinh thành phần độc nhất mỹ thực. Cho thái sư bồi bổ thân mình. Thay lão phu cảm ơn Mã đại nhân. Đồng Hoa ngoài cười nhưng trong không cười phất phất tay. Để hạ nhân đem Mã An mang đi. Đồng Thế Kiệt sang đây xem này rỗng tách hộp đựng thức ăn. Sợ tới mức mồ hôi lạnh đều đã ra rồi. Khẩn trương vạn phần. Hỏi, Mã Chí Khiết có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn biết rồi? Không thể a, việc này như vậy cơ mật. Chỉ có ông nội cùng cháu trai mới hiểu được. Ngay cả Tôn Đạt Lý cũng chưa báo cho a, làm sao lại như vậy? Đồng Hoa mất sức lực. Mềm tại ghế trên. Nửa ngày không nói. Đồng Thế Kiệt cấp đến sắc mặt tái nhợt. Hoảng loạn nói. Ông nội, người xem, này Mã Chí Khiết hắn không đi mật báo. Lại tới nhắc nhở chúng ta. Chẳng lẽ muốn quẳng dựa chúng ta? Cộng đồng khởi sự, làm cái dám. Đồng Hoa gầm lên giận dữ lên. Trên mặt vặn vẹo hoàn toàn mất văn nhã. Hắn con mẹ nó. Hắn là muốn lấy chúng ta đồng ra máu cho hắn Mã ra trải đường. Nhìn đi, hắn, sáng mai thành cửa vừa mở ra. Hắn chắc chắn ra khỏi thành. Sau đó đi về phía Trạm Hy báo tin. Hắn là muốn mượn dao gờ yêu ta ết người. Thấy Đồng Hoa sắc mặt hồng đến không bình thường. Biết đây là huyết khí dâng lên quá mức dấu hiệu. Đồng Thế Kiệt sợ thân thể của hắn chịu không nổi. Còn muốn trấn an một câu. Hắn muốn mượn dao gờ yêu ta ết ai. Chúng ta chỉ cần khởi sự. Quyết sẽ không như ước nguyện của hắn. Có lẽ hắn là thật tâm quy thuận. Nếu không báo tin cũng có thể đi trong cung a. Đồng Hoa thân mình run đến lợi hại hơn. Mã gia tại Trạm Hy đăng cơ tới nay hành động. Như thế nào còn có thể mẫn dục chỗ có đất cắm rùi. Hắn. Năm đó Mẫn Thuần Tây Hoa Viên chuẩn bị tiệc thọ yến. Các người đám tiểu tử này mỗi người bị Mẫn Tiên Nhu mê đến thần hồn điên đảo. Nơi nào còn nhớ được người bên ngoài. Lão Phu có thể thấy được rõ ràng. Mã Chí Khiết ánh mắt sẽ không rời đi qua Trạm Hy. Mau, truyền lệnh xuống. Ngày mai thành cửa vừa mở ra. Toàn bộ rút về Tiểu Đồng Sơn đi. Đồng Thế Kiệt trăm triệu không nghĩ tới chính là đáp án này. Kinh ngạc không khép miệng được. Nếu là như thế này. Đầy đủ mọi thứ đều có thể giải thích thông. Hắn đột nhiên phẫn hận không thôi. Mượn tay hắn bị hủy Mẫn Tiên Nhu. Người tốt đi Trạm Hy trước mặt tranh công. Thật sự là hiểm ác người. Có điều, hắn lại khó hiểu hỏi. Vậy cũng không cần rút về. Cho dù Mã Chí Khiết ra khỏi thành báo tin. Từ chỗ này đến cự thành đường xá xa xôi. chờ hắn đưa đến cứu binh. Chỉ sợ tấn quân sớm là đến. Ông nội nếu quả thực lo lắng, cháu trai phái người ở trên đường trừ hắn ra là được. Ông nội ngài tuyệt đối đừng khí cháu trai nghĩ nghĩ. Mã Chí Khiết chỉ nhắc tới tỉnh chúng ta kinh thành hư không? Vị tất biết kế hoạch của chúng ta. Đồng Hoa thở hổn hển, môi run rẩy. Không phải Mã Chí Khiết. Kinh thành hư không? Đây là thiên đại cơ mật. Hắn như thế nào biết được? Ở nơi này là không thành kế. Rõ ràng chính là gậy ông đập lưng ông. Đều là ngươi vậy sao được khí muội muội? Tức giận đến lão phu mất đúng mực. Đồng Thế Kiệt tim đập nhanh không thôi. Chẳng quan tâm Đồng Hoa. Vội đi truyền lệnh. Ngày mới sáng thành cửa vừa mở ra. Rất nhiều tiểu thương trào ra thành đi. Tại trên đường nơi bí ẩn đổi thành tăng y sau thẳng đến Tiểu Đồng Sơn. Nào biết vừa xong dưới chân núi liền bị rất nhiều quan binh vây cái chật như nêm cối. Nơi này thôn trang đồng ruộng thật nhiều. Sáng sớm làm việc dân chúng gặp quan binh bắt người. Cùng dừng lại việc nhà nông. Không xa không gần mới tốt kỳ nhìn quanh. Đầu lĩnh tử sĩ còn muốn ngụy biện. Giả bộ cao tăng bộ dáng. Lạnh nhạt nói. Lão nạp đem người muốn đi Vân Tịnh tự cùng Không Minh đại sư một đạo thay hoàng thượng cùng các tướng sĩ cầu phúc. Bởi vì trong chùa có việc lâm thời mà quay về. Không biết các vị như vậy cần làm chuyện gì. Một vị nhận binh tướng quân cười lạnh nói. Vô sỉ kẻ cắp, giả dạng thành tăng nhân. Lão tử có thể bị lừa gạt. Đêm trước trong trên núi chùa miếu bắt mấy cái hại dân hại nước. Hôm qua hòa thượng báo lại quan. Kết quả nhất thẩm, nguyên lai là các ngươi đồng bọn đến xem xét hư thật. Các ngươi là muốn đêm nay gờ yêu ta ết tiến chùa miếu cướp đoạt tài vật. Bổn tướng quân vừa nhìn chỉ biết, các ngươi rõ ràng chính là tiền triều phần tử xấu. Tụ tập hơn ngàn người, muốn giả dạng làm hòa thượng chiếm chùa miếu làm nơi ở của các ngươi. Dục ra chi tội, đầu lĩnh tử sĩ cũng biết không ổn. Ngắm nhìn bốn phía. Thấy nhân dân top 5 top 3 đứng ở gò đất trên xem chừng. Liền sinh lòng nhất kế. Muốn mượn dân chúng nhân cơ hội sát tướng đi ra ngoài. Vì thế trên mặt lại cười nói. Tướng quân hiểu lầm. Ta chờ chứng thật là chùa miếu tăng lữ. Hắn chỉ vào một vị mặt trắng tăng có người nói. Hắn thường thường xuống núi mua sắm chùa miếu chi phí. Nơi này không ít thí chủ đều biết hắn. Tướng quân có thể mời chúng thí chủ lại đây một nhận. Chân tướng là được rõ ràng. Tướng quân kia cười ha ha. Lớn tiếng nói. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lão tử nói cho ngươi biết. Chùa miếu không có nội gián. Các ngươi như thế nào được việc? Người này chính là nội gián. Hôm qua chùa miếu kiểm kê nhân số. Tự ít đi mấy người các ngươi thường xuống núi. Ngươi nói ngươi đến Vân Tịnh tự đi tìm Không Minh đại sư. Lão tử nói cho ngươi biết. Vân Tịnh tự Không Minh đại sư đã đi tới Tiểu Đồng Sơn giảng kinh 3 ngày. Ngươi không phục có phải hay không? Ngươi đâu xin mời Không Minh đại sư cùng Tiểu Đồng Sơn các chùa miếu trụ trì. Cũng làm cho các dân chúng nhìn xem. Lão tử là như thế nào vạch trần các ngươi này đó phản tặc chân diện mục. Vài tiếng cao sáng Phật hiệu từ nơi không xa gò đất tải lên ra. Không Minh đại sư quanh thân tường và thanh âm to. Chấm, phóng hạ đồ đao. Các vị không cần tái tạo vô tội sát nghiệt. Quanh mình dân chúng sôi nổi hướng Không Minh thi lễ. Vị này cao tăng uy danh ở kinh thành vùng không người không biết. Tử sĩ đầu lĩnh giật mình hiểu được. Dữ tợn cười lạnh nói. Các ngươi mời đến con chó này cái dám cao tăng. Lại nói phí lời nhiều như vậy. Liền là diễn cho dân chúng xem. Hảo chắn thiên hạ từ miệng mồm mọi người. Hắn đã biết đây mới thực là tuyệt cảnh. Bình thường vì bí ẩn. Chùa miếu khách hành hương cực nhỏ. Bọn họ những người này lại càng không khách khí người. Cũng chỉ có đối ngoại liên hệ cùng mua sắm mấy người thường thường lộ diện. Chính là hiện giờ ngay cả Không Minh đại sư đều là bọn họ cùng một nhóm. Còn thế nào quạt dân chúng thừa dịp loạn tạo thế? Hắn cắn răng quát lên một tiếng lớn. Này điều lạn mệnh vài thập niên trước đáng chết. Mấy năm nay ăn sung mặc sướng đều là ân nhân ban tặng. Mạng sống tri ân không cần báo đáp. Các huynh đệ sáng nhãi con. Cùng bọn họ liều mạng. Quyết không thể cho ân nhân mang đến phiền toái. Tướng quân kia nhỏ giọng cười nói. Biết cũng tốt, dù sao cũng hơn làm quỷ hồ đồ cố chấp. Hắn vung tay lên, răng đầy trời đất tên nỏ chút xuống. Mặt trên sớm công đạo xuống dưới. Đối phó liều mạng đồ đệ. Tuyệt đối đừng cứng đối cứng. Gần gũi dùng cung nỏ để bọn họ chết hết là được. Ước chừng một khắc trong lúc. Vũ tiễn phương ngừng. Trên đất lộn xộn ngổn ngang chạy đến thi thể đều thành mục tiêu. Binh sĩ tinh tế kiểm tra. Xác định không có nhân chứng sống về sau. Tướng quân kia mới sai người đem thi thể đốt quách cho rồi. Sau đó thoải mái mà trở về phục mệnh. Việc này tới rồi buổi trưa đã truyền khắp kinh thành. Đồng Hoa nghe nói một ngụm máu tươi phun ra. Nhất thời mồm méo mắt lác tiếp tục không thể động đậy. Cách chương.